Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 723, người điên ly nguyền rủa. Lý Thống Phạm vừa hướng móc ghi cuộc sống mới, biểu thị ước ao. Mặt khác đại não đang nhanh chóng địa vận chuyển. Suy nghĩ chuyện này đối với cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ Luciano Moggi dã vọng gặp có ảnh hưởng gì? Theo đạo lý tới nói, vẻn vẹn đối với tiếp xúc qua người và sự việc có 15 phút ký ức thời gian, trên căn bản chẳng khác nào là não tàn. Đừng nói làm câu lạc bộ bóng đá quản lý, chính là tự ngu tự nhạc chơi cháu đi thăm ông nội, cũng phải dựa vào nàng con bà nó trợ giúp. Làm không cẩn thận nghiêm nặng một chút, liền hắn mẹ đều sẽ bị quên mất. Người như vậy, nên đối với Lý Thống Phạm đã không có bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng, không biết tại sao, lão Lý luôn cảm thấy sự tình không gặp đơn giản như vậy. Hắn cớ có việc, đi tới biệt thự lầu 6 thư phòng, cẩn thận từng ly từng tí một mà kéo lên rèm cửa sổ, đóng cửa lại, sau đó mở máy vi tính ra. Vận hành FM2011 hệ thống. Ghi vào lưu trữ sau khi di động chuột tiến vào hệ thống nhiệm vụ mặt giấy. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời há hốc mồm. Đội bóng nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai bắt đầu tiến hành khôi phục tính huấn luyện thân thể. Ở huấn luyện thân thể gián đoạn, Lý Thống Phạm đem từ FM hệ thống bên trong tuần tra biên tập thu dọn đi ra liên quan với dưới cuộc tranh tài đối thủ Parma tư liệu phát ra xuống. Đội bóng thể năng là vấn đề. Nếu như một lần dùng FMMM sửa chữa toàn đội thể năng lời nói tiêu hao quá lớn. Hơn nữa cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hiệu lực kéo dài 72 giờ sau khi sẽ biến mất. Vì lẽ đó không phải tao gặp cường địch. Lão Lý không muốn như thế, phá sản. Không thể làm gì khác hơn là lợi dụng cái khác một ít thủ đoạn để đền bù đội bóng thể năng trên chênh lệch. Trong khoảng thời gian này, đội bóng bắp thịt xoa bóp cùng Lý Liệu Sư số lượng từ ban đầu 4 người tăng cường đến 16 người. Làm hết sức địa trợ giúp các cầu thủ khôi phục bắp thịt uể oải, duy trì hài lòng trạng thái, phòng ngừa ở thời khắc mấu chốt xuất hiện đại diện tích thương bệnh. Đội bóng ở ngày thứ hai đi xe đi tới Parma thị khiêu chiến thập tự quân quân đoàn. Lý Thống Phạm lấy đại diện tích thay phiên. Thiago Motta, Coutinho cùng với mấy vị dự bị đội tiểu tướng đều chiếm được ra trận cơ hội. Bởi lúc trước chiến thuật phương diện chuẩn bị sung túc, cứ việc Nerazzurri thể năng nhược thế, thế nhưng toàn trường nhưng vẫn như cũ nắm giữ chủ động. Cuối cùng dựa vào Brazil tiểu yêu đồng Coutinho cùng Motta ghi bàn 2-0 đánh bại đối thủ. Cùng cuộc tranh tài này đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong. Rossoneri AC Milan tọa trấn San Siro nghênh chiến Serie A đội mạnh Sampdoria. Có thể là chịu đến tử địch Inter Milan ở Champions League trên sàn thi đấu phong quang kích thích. Đỏ đen các tướng sĩ biểu hiện phi thường dũng mãnh. Lại là Pato, Robinho cùng Cassano ghi bàn. Cuối cùng 3-0 quét ngang đối thủ. Vẫn như cũ duy trì đối với Inter Milan 2 điểm dẫn trước ưu thế. 2010-2011 mùa giải Serie A 33 vòng chiến xong. Serie A bảng tổng sắp trên tình thế từ từ trong sáng. Để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là lâu năm ngang ngược như ngựa vằn quân đoàn, Juventus, Ilupi quân đoàn, Roma, Viola Phật Luân La Tát các đội bóng dĩ nhiên xuất hiện hậu kình không đủ tình hình. Bị tân quý Lazio, Udinese các đội bóng vượt qua. Rossoneri AC Milan lấy 70 phân lĩnh chạy, mà Nerazzurri Inter Milan 68 phân theo sát phía sau. Quan Á quân trong lúc đó cạnh tranh vẫn kịch liệt, ngoại trừ 2 điểm chênh lệch. Hai bên ở thắng bại quan hệ trên mỗi người có một thắng một phụ. Thế nhưng tịnh thắng bóng phương diện AC Milan muốn kém một chút. Bọn họ đánh vào 72 bóng thất lạc 54 bóng. Tịnh thắng tỷ số đo so với người điên ly đội bóng ít đi sắp tới 20 cái. Này vẫn là xây dựng ở Inter Milan gần nhất mấy vòng có chút vẻ mỏi mệt mà bọn họ đột nhiên đại bạo. Phát cơ sở trên. Bằng không chênh lệch gặp càng to lớn hơn. ở Inter Milan sau khi Napoli xếp hạng tăng lên trên đến người thứ ba, mà theo sát phía sau chính là mùa giải này dưới nửa đường Serie A ngựa ô đội bóng ô gà Udinese, cứ việc là đi tới Chile Cela Sanchez cái này tuyệt đối chủ lực. Thế nhưng bọn họ vẫn duy trì dồi dào lực cạnh tranh. Luân phiên đại thắng sau khi lặng yên trong lúc đó đến người thứ 4 trí. Nếu như ở còn lại 5 vòng giải đấu bên trong có thể duy trì tỷ lệ thắng. Như vậy mùa giải sau tiến quân Champions League tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Đón lấy Roma, Lazio, Juventus theo sát phía sau. Mà Fiorentina thì lại rơi ra 10 người đứng đầu. Tao ngộ bi thảm nhất chính là Sampdoria. Bởi vì ở kỳ nghỉ mùa đông liên tục mất đi đương ra ngôi sao bóng đá Cassano cùng Pacini. Thủy thủ đã hoa vào giáng cấp khu vực sâu. Cùng Sampdoria làm bạn nhưng là thăng hạng Bari đội cùng Brescia đội. Quyết chiến đã đến bước ngoặt cuối cùng. Quán quân, Âu chiến tiêu chuẩn, giáng cấp vực sâu. Này từng cái chữ không ngừng bị các ký giả truyền thông đề cập. Cũng giờ nào khác nào cũng đang kích thích một ít trái tim của người ta. Điên cuồng, bình thường đều sẽ ở thời khắc cuối cùng trình diễn. Vòng thứ 33 sau khi kết thúc, có phóng viên ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức lần thứ 2 hỏi Inter Milan nghịch chuyển AC. Milan thắng lợi độ khả thi. Lần này Lý Thống Phạm đang không có lấy cái gì công thức hóa trả lời. Nói một ít chỉ cần nỗ lực sẽ có kỳ tích loại hình phí lời. Hắn ở mọi người trố mắt ngoác mồm vẻ mặt bên trong. Ngôn từ sáng quắc mà tỏ vẻ cuối cùng quán quân tất nhiên thuộc với Inter Milan. Ta dám khẳng định, AC Milan gặp tạo đón lấy mấy vòng đấu bên trong vỡ bàn. Bởi vì bọn họ chịu đựng không được là một người truy đuổi áp lực thật lớn. Này gần như trực tiếp nguyền rủa đối thủ. Ngày thứ hai không chỉ Italy, liền ngay cả châu Âu một ít nổi danh bóng đá truyền thông trên đều đăng người điên ly nguyền rủa. Người điên ly cho rằng AC Milan dưới cuộc tranh tài tất nhiên thua bóng Inter Milan chủ soái. Công kích AC Milan không có quán quân khí chất Allegri còn quá non. Rossoneri năm nay không có quán quân mệnh đừng hòng từ trong tay của ta cướp đi quán quân. AC Milan vỡ bản sắp tới. Bao quát La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, The Time, thấy rõ Việt vị, báo bay cùng cầu thủ xuất sắc nhất chờ ở bên trong nhiều nhà báo thể thao khan đều là dùng không? Giống ngôn ngữ đưa tin người điên ly nguyền rủa, che ngợp bầu trời tuyên truyền cùng tạo thế cho dê đầu đàn AC Milan áp lực cực lớn. Trong lúc nhất thời rất nhiều đỏ đen fan bóng đá bị làm tức giận. Allegri từ chối nhằm vào vấn đề như vậy làm ra đáp lại. Mà AC Milan các cầu thủ thì lại triển khai tranh đấu đối lập đánh trả Ibrahimovic. Người điên ly đã sắp bị quán quân dằn vặt điên rồi. Bởi vì hắn biết cúp chính đang cách Inter Milan đi xa. Mà hắn đã không cách nào thực hiện đối với fan bóng đá lời hứa. Brazil cậu bé vàng ba tâu đáp. Lại thoáng dịu dàng một chút. Chúng ta sẽ cố gắng đá thật mỗi một trận thi đấu. Sự thực chứng minh tình trạng của chúng ta rất tốt. Chính đang điểm số lớn thắng trận. Mà đội bóng của hắn gần đây tựa như gặp phải một điểm vấn đề. Ambrosini, chúng ta là dẫn trước người. Không có cần thiết để ý tới một cái nhọc nhằn khổ sở truy đuổi người khiêu khích. Gattuso, đón lấy 5 cuộc tranh tài. Chúng ta liền một tia cơ hội đều sẽ không cho Inter Milan. Chờ đợi bọn họ chỉ có tuyệt vọng cùng nước mắt. AC Milan cầu thủ cùng các cổ động viên phản kích. Tương tự cơ gây nên Neyla tổ bên trong môn đấu trí. Thế nhưng khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là. Ở trêu chọc nổi lên địch thủ tức giận sau khi. Người điên ly cùng các đệ tử của hắn lập tức trở nên cực kỳ biết điều. Đối với AC Milan trận doanh khiêu khích không còn làm bất kỳ đáp lại. Lần này AC Milan cầu thủ cùng các cổ động viên lại như là tàn nhẫn mà vung ra một quyền. Nhưng đánh vào trong không khí. Không hề gắng sức điểm. Uất ức muốn thổ huyết. Ngày 20 tháng 4. Ở Serie A vòng thứ 33 thi đấu vừa kết thúc ngày thứ 3. Inter Milan lần thứ 2 nghênh đón ác chiến ở Italian Cup thi đấu bên trong. lại một lần nữa với thợ Hàn. Ranieri dẫn dắt Illupi quân đoàn AS Roma không thể buông tha. Người điên ly cùng Ranieri trong lúc đó cừu hận quả thực là cắt không ngừng lý còn loạn. Liền nắm gần tới nói. Ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi người điên ly dài đến 10 chàng cấm thi đấu kết thúc trở lại sau khi trận chiến đầu tiên chính là đối mặt Ranieri. Người điên ly rất che giấu hắn đối với Ranieri phản cảm. Thậm chí đối với phóng viên màn ảnh trực xích Ranieri là một cái nhân phẩm đê tiện lão già. Mà Ranieri thì lại rất khinh thường dùng người man dợ để hình dung người điên ly. Mà ở trận đấu kia bên trong, Inter Milan cái sau vượt cái trước, cuối cùng lấy khó mà tin nổi 7-2 quét ngang đối thủ. Mà lần này, hiển nhiên là hai bên trong lúc đó ân oán thêm nữa tân một bút tuyệt hảo thời cơ. AS Roma hiện nay ở vào giải đấu đệ năm, muốn cướp đoạt giải đấu quán quân đã vô vọng. Mùa giải sau tư cách tham dự Champions League mới là bọn họ tranh thủ đồ vật đương nhiên. Italian Cup quán quân, tương tự có thể mê hoặc đàn sói. Đối với bọn hắn như vậy một nhánh truyền thống thật môn tới nói. Bất luận cái nào quán quân đều đáng giá toàn lực trả giá. Bởi vậy cuộc tranh tài này, đối với gần đây trạng thái không tốt Inter Milan tới nói. Khiến một lần khá là nghiêm túc khiêu chiến. Ngày 20 tháng 4, Roma thị sân vận động Olimpico. Nắm giữ 80.000 cái ngồi vào cùng 25.000 cái trạm tịch sân vận động khán đài không còn chỗ ngồi. Cuộc tranh tài này quyết định ai mới có thể bước vào Italian Cup trận chung kết sân bãi. Đặc biệt đối với Neyla tổ bên trong môn tới nói. Cuộc tranh tài này trực tiếp quyết định Nerazzurri có thể hay không như chủ soái người điên ly. Nói tới phục chế mùa giải trước tam quan vương kỳ tích. Bởi vậy có vô số người đi tới sân bóng. Hiện trường bầu không khí nóng nảy, lại như là đang tiến hành nước Mỹ tổng thống tuyển cử như thế. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 13, Inter Milan mở tỷ số, ghi bàn chính là Argentina trung phong Diego Milito. Hắn nhận được trước El Schneider diệu truyền, đơn đao vượt ải đánh vào đẹp đẽ một bóng. Trên khán đài xanh đen làn sóng uyển như biển gầm. Mùa giải trước tình cảnh này nương theo Inter Milan một đường quá quan trảm tướng đoạt được tam. Quan vương, Schneider chuyển bóng cùng Milito ghi bàn. Đối với bọn hắn tới nói là quen thuộc như vậy. Xem ra đội bóng cuộc tranh tài này bên trong vận khí không tệ. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Ở Neyla tổ bên trong điên cuồng hò hét trợ uy trong tiếng. Schneider cùng Milito song song trình diễn từng người am hiểu nhất hat-trick người trước là kiến. Tạo hat-trick, mà người sau nhưng là ghi bàn hat-trick. Ngoặc kép chấm chấm, Inter Milan cuộc tranh tài này chiến thuật biến hóa để Ranieri căn bản không thể nào chống đỡ. Người điên ly thay đổi trước đội bóng thiên về đường biên phe tấn công thức. Chuyển mà tiến hành trung lộ thẩm thấu. AS Roma chiến thuật bị hoàn toàn khắc chế. Mất bóng thuộc về trong dự liệu. Inter Milan gần nhất mấy trận trạng thái cũng không được. Nhiều tuyến các cầu thủ thể năng tiêu hao nghiêm trọng. Thế nhưng là vẫn duy trì thắng liên tiếp bước chân. Thì lại chính là người điên ly công lao. Cái này thần thoại chủ soái dùng biến đổi thất thường đồng thời rất có đối diện tính chiến thuật. Điều chỉnh, đánh bại từng cái đối thủ. Đúng đấy, người điên ly đem huấn luyện viên trưởng tác dụng phát huy đến cực hạn. Kẻ đáng sợ, một cái đứng ở bên sân chân chính thiên tài. Các bình luận viên xem ra Inter Milan chiếm cứ chủ động nguyên nhân. Dồn dập không kìm lòng được địa than thở. Thi đấu còn sót lại không tới 10 phút. 3-0 dẫn trước Inter Milan thăng cấp trận chung kết chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, vừa lúc đó, trên sân phát sinh khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ cùng lo lắng một màn cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.